Giang hồ thập ác, chương 99, nước cạn đá bảy. Góc truyện audio.com. Chàng cười vang lên đang lúc hai sư đồ Dung động mạnh. Sư phó Dung vì quá giận, đồ đệ Dung vì quá sợ. Giận và sợ, đối chọi nhau, tiếp nối chàng cười, là một câu nói đầy khiêu khích. Không ngờ tiểu linh ngư cao bản lĩnh đến mức độ đó. Hắn chết rồi mà đến cả Di Hoa cung chủ tự hiến làm cái việc báo thù cho hắn. Chàng cười phát xuất từ sơn cốc, vang dội khắp tám hướng bốn phương, cả Di Hoa cung chủ cũng không nhận định chính xác nó từ vị trí nào vọng đến. Bà trấn định tâm thần, trầm giọng hỏi, kẻ nào buông lời nhảm nhí đó? Dĩ nhiên, câu nói của bà loan đi vừa rõ vừa xa, lấn áp cả chàng cười. Câu nói của người đó cười lớn hơn nữa. Cung chủ không nhận ra được âm thanh của tại hạ sao? Chẳng lẽ cung chủ quên mất cái mùi thúi thúi lúc đứng tại cửa phòng vệ sinh chờ tại hạ đại tiện xong? Yêu Nguyệt cung chủ giật mình. Ngươi là tiểu linh ngư. Ngươi chưa chết à? Tiểu linh ngư đáp. Con người như tại hạ, khi nào lại chết? Thiết Bình cô vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên, nàng không trầm tĩnh bằng Yêu Nguyệt cung chủ nên bị khích động mạnh. Trong nhất thời, không nói được tiếng gì. Phải mất mấy giây. Cơn khích động lắng dịu phần nào, nàng mới hỏi được mấy câu ngắn. Ngươi ở đâu? Tiểu linh ngư cười hi hi. Trước mặt ngươi, ngươi không thấy à? Yêu Nguyệt cung chủ đảo ánh mắt một vòng, hỏi, có phải ngươi ở trong lòng núi không? Tiểu linh ngư đáp, phải. Cung chủ hỏi tiếp, tại sao ngươi không thoát ra? Tiểu linh ngư trả lời, tại ta không ra được chứ sao? Cho nên, ta chờ ngươi đến cứu. Ta đoán định thế nào ngươi cũng đến cứu ta, phải không? Yêu Nguyệt cung chủ thở mấy hơi dài. Phải rồi, nhất định là ta phải cứu ngươi. Tiểu linh ngư tiếp, nhưng trước hết, ngươi phải buông tha Thiết Bình cô. Nếu không, nhất định ta chịu chết trong này. Yêu Nguyệt cung chủ quát, ngươi dám? Tiểu linh ngư hứ một tiếng. Tại sao ta không dám? Hiện tại, chết hay sống là tùy nơi ta. Ta muốn sao là được vậy? Dù cho ngươi có tài xoay trời chuyển đất, cũng chẳng có phương pháp gì chế ngự được ta. Phải vậy không nào? Rồi chàng cười, tiếp luôn, bây giờ ta mới biết, cái vị đồng tiên sinh có giọng nói âm dương đó, không ai khác hơn là Di Hoa cung chủ lừng danh trong thiên hạ. Lúc ta đại tiện, có Di Hoa cung chủ đứng tại cửa phòng vệ sinh bảo vệ. Cái phúc khí đó, dưới gầm trời này không một ai có. Trừ ta, chỉ mỗi một mình ta có mà thôi. Yêu Nguyệt cung chủ tức uất đến rung người toàn thân. Tiểu linh ngư lại tiếp. Hiện tại, thời gian ước hội giữa ta và Hoa Vô Khuyết đã đến rồi. Chẳng lẽ ngươi để cho ta chết dí trong chốn này sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta và Hoa Vô Khuyết gặp nhau? Yêu Nguyệt cung chủ dậm chân. Được rồi, ta buông tha cho nàng. Không hề làm tổn hại đến một sợi lông chân của nàng. Tiểu linh ngư thốt, ngươi tha bây giờ, song tùy thời, ngươi vẫn có thể bắt nàng lại. Hành hạ nàng, Yêu Nguyệt cung chủ hỏi. Chứ ngươi muốn sao? Tiểu linh ngư đáp, ta chết rồi, ngươi có giết nàng cũng chẳng quan hệ gì. Nhưng phút giây nào còn sống, ta vẫn muốn luôn thấy nàng còn sống. Sống một cách ung dung thong thả, có vậy ta mới yên tâm. Yêu Nguyệt cung chủ bực tức, mà ngươi muốn thế nào? Sao ngươi không nói ngay? Tiểu linh ngư thốt, sơn động này rất sâu. Song bên dưới có nước, vô luận là ai rơi xuống đây, cũng không thể chết được. Chàng vừa dứt lời, Yêu Nguyệt cung chủ quăng Thiết Bình cô xuống hố liền. Nếu là ai khác thì phải mang Thiết Bình cô đến miệng hố rồi quăng xuống. Di Hoa cung chủ không làm vậy, nơi bà đứng cách xa miệng hố hơn 10 trượng. Vì tay bà quăng nàng, quăng rất chuẩn, nàng lọt ngay vào miệng hố. Nếu bà quăng chệch một chút, thay vì rơi xuống miệng hố Thiết Bình cô phải rơi bên ngoài. Rốt xuống đá, thân xác phải nát nhừ. Quả thật, võ công của bà cao thâm không tưởng nổi. Mấy phút sau, có tiếng bì bõm vang lên. Rồi, tiểu linh ngư bật cười ha hả. Thốt, hay ghê, hay vô cùng, không ngờ Di Hoa cung chủ lại ngốc cực độ. Ngốc đến khẳng khái, giao nàng cho ta, bây giờ thì ta không cần phải nghe theo lời của ngươi nữa. Đúng thế không chứ, Yêu Nguyệt công chủ vừa sợ vừa giận, giận đến rung ngươi, bà không nói được tiếng nào. Tiểu Linh Ngư nói tiếp, tuy nhiên, ngươi cứ yên chí, ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, để cứu ta thoát khỏi chốn này, muốn cho người phải làm theo mình, lại làm như ban bố một may mắn cho người đó, tạo một cơ hội tốt cho người ta thực hiện một sở vọng. Thiết tưởng trong thiên hạ, không có kẻ thứ hai như chàng, Yêu Nguyệt công chủ quát, chẳng lẽ ngươi muốn ở dưới đó suốt đời? Tiểu Linh Ngư đáp, đâu có, sướng gì mà ta phải ở dưới này mãi mãi. Có điều, Hoa Vô Khuyết vắng mặt tại đây, ta lên đó ngay để làm gì chứ? Thấy ta, ngươi sẽ nổi giận, mà ta thấy ngươi thì cũng khó chịu lắm. Tốt hơn, chúng ta nên tạm thời tránh mặt nhau mấy hôm. Muộn gặp nhau mấy hôm cũng chẳng sao. Yêu Nguyệt công chủ hừ một tiếng. Nhưng ngươi phải biết là hạn kỳ 3 tháng đã đến rồi. Tiểu Linh Ngư đáp, phải, hạn kỳ đã đến rồi. Cho nên ngươi phải gấp đi tìm Hoa Vô Khuyết. Ta ở đây chờ ngươi. Di Hoa công chủ gằn giọng, ngươi ở đây chờ. Tiểu Linh Ngư thở dài, lòng hang như cái bầu đựng rượu, dù cho ngươi ở dưới này, cũng không làm sao thoát ly được, nói chi ta, ngươi không yên tâm sao? Đoạn chàng cười, tiếp, hà huống, dù cho ngươi không yên tâm, cũng chẳng biết làm sao hơn, bởi, hiện tại ta làm chủ tình hình, nếu ta không muốn ra, ngươi không cũng không uy hiếp ta được. Rơi xuống hố sâu, chỉ còn chờ chết, nếu có người cứu là phúc đức 70 đời để lại. Đáng lẽ Tiểu Linh Ngư phải mừng, thà ra được bên ngoài rồi sự gì xảy đến cứ đến. Sẽ tìm cách đối phó sau, thế mà chàng lại tỏ vẻ rung rung, còn lại lợi dụng tình trạng đó. Eo xách lại người, thì ra, cái cảnh nguy đối với mọi người, lại là một cảnh may mắn đối với chàng. May mắn là vì chàng có cơ hội lung lạc Yêu Nguyệt công chủ. Một nhân vật mà toàn thể khách giang hồ đều ngán sợ như hung thần. Yêu Nguyệt công chủ trong trường hợp này cũng đành bó tay. Nhận bại, lâu lắm, bà hỏi, Hoa Vô Khuyết có đến địa phương này chứ? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Chấm, phải, song ở đây có đến hàng trăm, hàng ngàn hang chuột, trong nhất thời, vị tất ngươi biết hắn ở hang nào mà tìm. Như vậy, ngươi phải mất rất nhiều thời gian tìm hắn, mà ta thì cần phải sống. Trong hố này chẳng có cái chi ăn được cả, ngươi nên tìm vật thực cho ta. Chắc ngươi vẫn còn nhớ ta thích ăn những gì chứ? Yêu Nguyệt công chủ lạnh lùng, ta nhớ rõ, bà giận quá, giọng biến đổi, rồi để phát tiết khí uất. Bà vung trường, đánh gãy một thân cây to bằng một vòng tay. Cây ngã, vang lên một tiếng ầm. Nước trong hố càng lúc càng dâng cao, mô đá bị nước ngập gom lại còn một khoảng nhỏ. Trên khoảng đó, hiện tại có 4 người. Hồ Dược Sư, Tô Anh, Tiểu Linh Ngư và Thiết Bình Cô. Thiết Bình Cô ướt sũng, thấm lạnh, rung người, tuy nàng có khoác chiếc áo bên ngoài. Song áo mỏng, lại ướt, dán chặt vào mình nàng, trông nàng như trần truồng. Nàng không muốn ngồi cạnh Hồ Dược Sư. Song chẳng rõ vô tình hay hữu ý Tô Anh choáng mất chỗ gần Tiểu Linh Ngư. Nàng đành ngồi xuống cái chỗ không muốn ngồi. Cũng may, Hồ Dược Sư giữ mình nghiêm chỉnh, không tái máy gì, nhưng y đâu phải là con người chính trực. Tuy không tái máy, y vẫn bị kích động như thường. Niềm kích động mãnh liệt đến độ tim y đập mạnh nghe rõ. Ngồi cạnh gái đẹp, lại có thể nhìn rõ từng bộ phận, kể cả những bộ phận kín đáo nhất. Nếu tim không đập nhịp dồn thì chẳng phải là nam nhân rồi. Trong lòng hố, ngoài Tiểu Linh Ngư có tâm trạng khoan khoái cười mãi, còn thì ai cũng có tâm sự trầm trọng. Tâm sự của Hồ Dược Sư hướng trọn về cơ thể hấp dẫn kề cạnh bên mình. Còn Thiết Bình Cô thì sợ mình hớ hênh, chiếc áo mỏng không đủ che thân, che bên này lại hở bên kia, nàng giàu hết sức, còn Tô Anh thì cũng chẳng yên tâm chi đó. Nàng vừa nghĩ cách chinh phục Tiểu Linh Ngư, vừa tìm phương thoát ly cảnh nguy. Tuy nhiên, nàng trông thấy Thiết Bình Cô cứ xoay trở mãi. Bất giác nàng bật cười sằng sặc, rồi thốt, nam nhân đứng lên giùm đi. Có được không nào, Hồ Dược Sư đứng liền. Tô Anh nắm lấy tay Thiết Bình Cô bảo, nam nhân nào cũng có máu xấu cả. cô nương cứ xem họ như người chết là chẳng sao cả. Tiết Bình cô ấp úng. Đa tạ cô nương, nàng vụt ngẩng đầu lên tiếp. Vừa rồi, tôi nói gì đều là không thật. Cô nương đừng để tâm. Tôi anh hỏi, cô nương đã nói gì? Tiết Bình cô liếc mắt sang Tiểu Linh Ngư một thoáng. Đoạn tiếp, chấm, tôi nói, đối với hắn, rất tốt, bất quá là tôi muốn khích nộ Di Hoa cung chủ. Cho người giết tôi thôi. Chứ thực sự thì, tôi anh cười lớn, cô nương khỏi cần phải giải thích. Tôi không hề ghen đâu. Hà huống, đối xử tốt với Tiểu Linh Ngư. Đâu phải chỉ có mỗi một mình cô nương. Dù cô nương có tốt với hắn, cũng chẳng quan hệ gì. Nàng nói thế, ra vẻ thản nhiên lắm. Song âm thanh chua chát, bất cứ ai cũng nhận ra được điều đó. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, cười lớn hơn, ngươi đối tốt với ta. Ta lại đối kém với ngươi sao? Nếu không vì ngươi, ít nhất hiện tại ta cũng nghe được phần nào bí mật của Di Hoa cung chủ. Tiết Bình cô đỏ mặt, cúi thấp đầu, không nói gì. Tô Anh bất nhẫn, chuyển hướng câu chuyện, bí mật của Di Hoa cung chủ. Tiểu Linh Ngư đáp, ta muốn biết tại sao bà ấy oán hận cha mẹ ta. Bà đã thù ghét người họ Giang, thì tại sao bà không tự tay mình hạ thủ? Đã thế lại còn đội lốt một đồng tiên sinh bức hoa vô khuyết phải giết ta. Chẳng những bà lừa ta, mà còn lừa luôn đồ đệ của bà. Ta dám chắc, đến bây giờ hoa vô khuyết vẫn chưa biết đồng tiên sinh chính là sư phó của hắn cải trang. Tô Anh suy nghĩ một lúc, rồi cười khổ tiếp, sự tình thật là kỳ quái. Ta không tìm ra một đạo lý nào cả. Tiểu Linh Ngư thở dài. Phải có một đạo lý mới được. Không như thế này thì cũng như thế khác, nhất định là có, và đạo lý đó, chỉ hai chị em bà biết mà thôi. Xem ra ngày nào ta còn sống, là hai chị em bà ấy còn giữ kín cái đạo lý ngày ấy. Tô Anh tiếp, cho nên, nếu vừa rồi, ngươi không cho bà ấy biết là ngươi còn sống, thì có thể bà ấy nói ra cái điều bí mật rồi. Phải vậy không? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Phải. Ta làm sao đành để cho bà móc đôi mắt của Thiết Tiểu Muội. Tô Anh cười nhẹ, Thiết Tiểu Muội, cô nương đừng nghe hắn nói quỷ nói ma. Hắn cố ý chọc tức tôi đó nhé. Cũng như cô nương chọc tức Di Hoa cung chủ vậy đó. Thực ra, tôi biết cô nương đã dành trọn con tim cho Giang Ngọc Lang rồi. Còn hắn thì, nàng cố ý nhìn thoáng qua Tiểu Linh Ngư rồi bỏ lửng câu nói. Tiểu Linh Ngư cười vang. Chẳng lẽ trong tâm ta không có hình bóng của ngươi? Ha ha, không khéo ta lại bị ngươi chọc cho tức mà chết đấy. Tô Anh chớp mắt, điểm một nụ cười, nếu ngươi biết giận, thì tại sao ngươi lại cười khoái trá như vậy? Không để Tiểu Linh Ngư nói. Nàng tiếp luôn, ta cứ tưởng là ngươi thực sự bị Giang Ngọc Lang lừa. Không ngờ ngươi cố ý để bị lừa. Bây giờ ta mới biết. Tiểu Linh Ngư hỏi, ta cố ý để bị lừa. Tại sao ta cố ý? Tô Anh giải thích, có lẽ ngươi muốn cho Di Hoa cung chủ tưởng rằng ngươi đã chết. Cho nên ngươi để cho Giang Ngọc Lang xô ngươi xuống hố. Có lẽ ngươi biết dưới đây có nước, dù có rơi xuống cũng không mất mạng. Tiểu Linh Ngư hỏi, làm sao ta biết được dưới đáy hố có nước? Tô Anh tiếp, chấm, lúc vầng thái dương chưa lặn, dương quang còn chiếu xuống hố. Gặp nước, nước phản chiếu lên, ngươi trông thấy điều đó. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Cứ cho rằng ngươi có lý đi, nhưng ít nhất ta cũng phải hiểu xuống dưới đó rồi là cùng đường. Không làm sao trở lên được, thì chẳng lẽ ta dấn thân mình vào tử cảnh? Tô Anh cũng cười, tự nhiên ngươi có phương pháp thoát ra, mà phương pháp thì có nhiều. Ít nhất cũng hai, chứ không một, Tiểu Linh Ngư phá lên cười. Ngươi tâng bốc ta rồi, ta thông minh đến thế sao? Tô Anh điềm nhiên, ít nhất, ngươi cũng không phải là một kẻ ngu. Hồ Dược Sư quên ngay mỹ nhân bên cạnh, hỏi liền, chẳng lẽ Ngư Huynh cố ý để bị Giang Ngọc Lang lừa? Và như vậy là Ngư Huynh có phương pháp? Tiểu Linh Ngư cứ cười hi hi, có thể là như vậy, có thể không là như vậy. Cái vị cô nương này luận việc cứ như nằm trong bụng ta. Hiểu hết mọi sự tính toán của ta, tại sao ngươi không hỏi thẳng nơi nàng, chỉ sợ nàng còn biết rõ hơn chính ta nữa đó. Tô Anh cười mỉa, bên ngoài nói gì, trong này đều nghe rõ. bên ngoài có ai đi qua, nhất định là hắn biết, mà hắn thì không câm, tự nhiên hắn phải biết kêu cứu chứ. Hồ Dược Sư giật mình, nhưng, lúc đó Ngư huynh còn ở bên ngoài, làm sao biết được lòng hồ có thể truyền âm được. Tô Anh tiếp, ngươi không biết, nhưng hắn biết, ngươi đừng quên là hắn đã lớn lên trong lòng núi. Hắn thừa hiểu điều đó. Hồ Dược Sư thở dài. Bây giờ, tại hạ mới biết là mình cô lậu quả văn quá chừng. Tại hạ thật là một ngốc tử. Tô Anh tiếp, nhưng hắn còn sơ sót. Hồ Dược Sư chớp mắt. Sơ sót điều gì? Tô Anh giải thích, nơi đây là chốn hoang vu. Rất ít người qua lại. Nếu mà gặp lúc vắng bóng người, thì hắn phải chết dí trong lòng hố. Vạn nhất có người đi qua, mà người đó không phải là bằng hữu của hắn, trái lại là cựu nhân thì làm sao hắn dám kêu cứu. Nàng cười, rồi tiếp, ngươi phải biết, cựu nhân của hắn đông hơn bằng hữu. Hồ Dược Sư gãi đầu. Đúng rồi, vạn nhất không có người đi qua. Vạn nhất ngươi đi qua là cựu nhân. Thì, bỏ mạng là cái chắc. Tô Anh tiếp luôn, cho nên hắn chọn phương pháp thứ hai. Hồ Dược Sư thở ra. Một phương pháp, tại hạ còn không nghĩ ra. Làm gì nghĩ nổi nhiều phương pháp. Nếu còn phương pháp khác thì thật là tại hạ khó tin. Tô Anh hỏi. Trước hết, ta hỏi ngươi, tại sao trong lòng núi có nước? Hồ Dược Sư cau mày. Suy nghĩ một lúc rồi lẩm nhẩm. Có thể nước mưa tích tụ qua nhiều năm tháng. Tô Anh lắc đầu, đáy hố rộng lớn, miệng hố nhỏ hẹp, dù nước mưa có chảy xuống đây, thì nước đâu có đủ ngập sâu đáy hố như thế này được. Phải vậy không? Hồ Dược Sư thở dài. Đúng vậy, Tô Anh tiếp, hà huống, nước nơi đây cứ dâng cao mãi. Nếu nước cứ dâng lên như vậy qua nhiều năm tháng, thì lòng hố phải ngập tràn rồi. Hồ Dược Sư kêu lên. Phải rồi, nếu nước cứ dâng lên như vậy. Không hơn một tháng, lòng hố phải ngập mất. Nhưng hiện tại, Tô Anh chặn lời, hiện tại, nước chưa ngập lòng hố. Ngươi biết tại sao không? Hồ Dược Sư đáp, có lẽ nơi đây vốn không có nước, và nước mới phát xanh chừng vài hôm nay thôi. Tô Anh mỉm cười, nếu nơi đây không nước, thì đá đâu có sạch trơn như thế này, và làm sao rong rêu không mọc nhiều. Hồ Dược Sư cười gượng. Phải rồi, bên trên có miệng trống, làm gì cũng có cát đá vụn bị gió đùa rơi xuống đây. Lâu ngày dài tháng, tích tụ phải nhiều thì các mô đá phải dơ giấy. Tô Anh tiếp, cho nên, ta nghĩ, nước có thường xuyên, có từ lâu, nước lên cao, cuốn trôi bụi cát, nước lên, nước rút đều đều, Hồ Dược Sư nói, nhưng nước trong lòng núi. Tại sao có dâng có rút, từ đâu dâng lên, rút về đâu? Tô Anh giải thích, và núi này ở tại cửa sông. Nước của sông, nước sông lên thì chảy vào. Nước dòng thì rút đi. Hồ Dược Sư ngẩng người một lúc lâu. Rồi cười nhỏ, có lý lắm. Tô Anh lại cười, đã biết điều đó rồi. Tất ngươi phải nghĩ ra phương pháp thứ hai. Hồ Dược Sư ấp úng. Tại hạ, Tô Anh tiếp, nước vào đây được, tức là có lối thông ra ngoài. Và lối thông đó đưa thẳng đến Trường Giang. Chỉ cần chờ nước rút là chúng ta tìm được lối ra. Nàng cười nhẹ, tiếp luôn, cái đạo lý đó rất giản đơn. Đáng lẽ ngươi phải nghĩ ra, có phải vậy không nào? Hồ Dược Sư sững sờ một lúc, rồi cười dài, tại hạ không đến đổi quá ngu ngốc. Song so với hai vị thì thật là cách ngàn trùng xa. Tô Anh day đầu qua Tiểu Linh Ngư, cười mấy tiếng. Hỏi, ta nói có đúng phương pháp của ngươi không? Tiểu Linh Ngư lạnh lùng, ngươi tự là thông minh lắm phải không? Phàm nữ nhân thông minh nào cũng đều hiểu là khi nói năng với nam nhân. Vẫn còn thua kém ít nhiều, dù không thua kém thật sự cũng phải nhượng bộ phần nào. Trái lại, ngươi thì luôn luôn tỏ ra khôn hơn nam nhân nhiều, tinh hơn nam nhân nhiều. Ta không nói đến sự thông minh đó. Không cần biết ngươi hiểu việc nhiều hay ít, ta giảng cho ngươi hiểu là nữ nhân làm tài khôn quá cỡ thì nam nhân tất phải ngán. Chẳng ai dám thân cận đâu, ta chỉ sợ với cái tánh của ngươi, ngươi sẽ phải chịu cảnh tịnh mịch suốt đời. Tô Anh cãi, ta có cần nam nhân nào khác tiếp cận ta đâu chứ? làm gì có một nam nhân có thể sánh với tiểu linh ngư của ta. Huống chi cái điều ta biết, ngươi đã biết trước ta rồi. Bất quá, ta chỉ nói ra vậy thôi. Ta nói với cái ý nhượng bộ ngươi rõ ràng. Ta tán thưởng ngươi rõ ràng. Chứ đâu phải làm khôn với ngươi. Tiểu linh ngư cười lớn. Ngươi đưa ta đến tận mây xanh. Ta không hiểu ngươi sẽ đưa ta cao đến mức độ nào nữa. Ta hỏi ngươi, ta chưa vào đây bao giờ. Làm sao biết được có nước lên nước xuống. Vừa lúc đó, một vật gì từ trên miệng hố rơi xuống. Hồ Dược Sư và Thiết Bình Cô kinh hãi. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Thốt, Di Hoa Cung chủ ngoan ngoãn quá. Nói đâu nghe đó, quả nhiên mang thức ăn đến cho chúng ta. Vật đó, là một chiếc bao to, chứa đựng rất nhiều thức ăn. Tiểu Linh Ngư vừa ăn, vừa lưu ý đến mực nước. Nhận ra nước đã bắt đầu rút. Hồ Dược Sư cũng nhận thấy như chàng. Y nhảy ngay xuống nước, lội bì bõm đi tới đi lui tìm chỗ nước rút. Trong khi đó, Tiểu Linh Ngư ăn xong, nằm dài ra ngủ khò, tiếng ngáy vang ồ ồ. Tô Anh ngồi cạnh chàng, chốc chốc đưa tay vuốt đầu chàng, như chân quỳ mớ tóc đen của chàng ngang một kho tàng châu ngọc. Nàng trìu mến, lẩm nhẩm, hôm nay ngươi vất vả quá, tội nghiệp hết sức vậy đó. Dây đầu qua Thiết Bình Cô, điểm một nụ cười, nàng tiếp, nếu là người khác, trải qua những vất vả như hắn. Hẳn là phải ngã gục rồi, dù cho có gượng chịu đựng được, thì cũng oán trời, hận đất, nguyền rủa nhân loại, nhưng hắn thì không, hắn chẳng xem những thứ thách đố đó ra gì. Luôn luôn cười, luôn luôn nói, cô nương thấy đó, nếu tôi có mê hắn cũng chẳng phải là đáng trách. Thiết Bình Cô cười, nhưng lệ đổ ròng ròng, Tô Anh kiêu hãnh vì người yêu, còn nàng hổ thẹn vì người yêu, còn cái khổ nào bằng cho một nữ nhân. Khi nhầm một con người thiếu vắng hẳn nhân phẩm, tư cách, nàng là một con người bất hạnh ngay từ khi vào Di Hoa Cung. Nàng tự hỏi, nàng có thua kém gì Tô Anh đâu? Tại sao tạo vật lại dành chọn may mắn cho Tô Anh? Quả là một sự bất công. Thiết Bình Cô quay mặt, giấu lệ trào mi, cất tiếng, hắn tốt, cô nương lại thông minh, trời sinh ra hai vị để làm một đôi rất cân xứng. Tô Anh cười duyên, đa tạ cô nương, lâu lắm, nàng lại hỏi, cô nương có quen Thiết Tâm Nam chăng? Thiết Bình Cô đáp, tôi biết Thiết Tâm Nam cũng yêu Tiểu Linh Ngư rất nhiều. Tuy nhiên, Tô Anh chặn lời, tuy nhiên, người như Tiểu Linh Ngư thì không thể yêu một người thứ hai nào cả. Cho nên, tôi không bao giờ để cho nàng cướp mất Tiểu Linh Ngư. Vô luận dùng phương pháp gì? Tôi nhất định phải, nàng mỉm cười, bỏ lửng câu nói, nhưng rồi nàng đổi giọng, đổi cả câu chuyện, tiếp, nàng ấy đã có thể yêu một kẻ khác, vậy thì nàng không nên theo đuổi tôi mà toan tính đoạt Tiểu Linh Ngư của tôi. Như vậy mới là công bình, cô nương nghĩ, tôi nói thế có hợp lý hay không? Thiết Bình Cô không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, ngươi kể lể với ta những điều đó làm chi? Thế ngươi sợ ta cướp đoạt hắn nữa sao? Bây giờ, nếu ta có yêu hắn thì cũng muộn rồi. Bỗng, Hồ Dược Sư kêu lên. Ở đây, đây rồi, tại hạ tìm được rồi. Quả thật, có lối ăn thông ra cửa sông. Lối đó rất hẹp, song một người không mập lắm có thể chui lọt. Tô Anh lắc tỉnh Tiểu Linh Ngư. Cười thốt, muốn ngủ, hãy đợi ra bên ngoài rồi mặc sức mà ngủ. Hiện tại, chúng ta có thể đi được rồi. Tiểu Linh Ngư đưa tay dụi mắt, đáp, các ngươi muốn đi, cứ đi, ta còn muốn ngủ một lúc nữa. Tô Anh giật mình hỏi, ngươi không đi, Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, tại sao ta phải đi, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói là ở đây chờ Hoa Vô Khuyết hay sao chứ? Tô Anh kêu lên thất thanh, ngươi, chấm, thật sự ngươi muốn chờ hắn. Tiểu Linh Ngư trừng mắt, không thật thì giả à, đã có ước hẹn. Thì phải y ước hẹn, Tô Anh lo lắng, nhưng, Di Hoa Cung chủ theo hắn đến đây, bức hắn giao thủ với ngươi. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, hai tiếng giao thủ, ngươi dùng không ổn rồi, ta và hắn đều là cao thủ, thì chẳng bao giờ có cái việc giao thủ, bất quá bọn ta chỉ là một cuộc tỉ võ, trong tinh thần võ thuật mà thôi. Tô Anh lắc đầu, cãi gấp, không phải là một cuộc tỉ võ xuông, các ngươi sẽ đánh nhau. đánh chí mạng, một còn một mất, Tiểu Linh ngư lăn mình, lấy tay che mát, lẩm nhẩm, người nhất định cho là một cuộc đánh nhau chí mạng thì ta còn nói gì được nữa bây giờ. Bình xanh, ta không thích tranh luận với nữ nhân, Tô Anh kéo giật chàng quay mình lại, dậm chân thốt, nhưng ngươi, hiện tại ngươi chưa phải là đối thủ của hắn, bởi ta biết môn công di hoa tiếp ngọc của hắn cao thâm lắm. Môn công đó có thể là thiên hạ đệ nhất, Tiểu Linh ngư cười khan, rồi điềm nhiên đáp, nhưng ngươi nên biết, khắp trong thiên hạ, chỉ có một mình ta là biết cách hóa giải môn công di hoa tiếp ngọc mà thôi. Tô Anh giật mình, kêu lên, thật à, ngươi biết cách phá, làm sao ngươi biết, Tiểu Linh ngư cười hi hi, tự nhiên là phải có người truyền dạy ta, trên đời này, về di hoa tiếp ngọc, không ai hiểu rõ ràng hơn người đó. Tô Anh hỏi, mà người đó là ai? Tiểu Linh ngư đáp, Đồng Tiên Sinh. Tô Anh lại kêu lên thất thanh, Đồng Tiên Sinh, Đồng Tiên Sinh không phải là di hoa cung chủ sao? Tiểu Linh ngư thản nhiên, chứ còn ai nữa? Tô Anh trố mắt, tại sao bà lại dạy ngươi cách phá? Bà điên rồi à? Tiểu Linh ngư ngáp dài, có thể là điên, có thể có một nguyên nhân nào khác. Tâm sự của nữ nhân, vĩnh viễn ta không hiểu nổi, cho nên ta không cần phí thời gian tìm hiểu. Tô Anh sững sờ một lúc, dù cho phá được võ công của di hoa cung chủ, ngươi cũng không sát hại Hoa Vô Khuyết, phải không? Tiểu Linh ngư hừ một tiếng, giết hay không giết là do ta, quan hệ gì đến ngươi? Tô Anh đáp, quan hệ chứ, ngươi không giết hắn, hắn giết ngươi, mà ngươi thì ở đây. Chắc là, Tiểu Linh ngư vụt nhảy dựng lên hét, ai cao hứng muốn đi, thì cứ đi, ta không đi đâu cả, ta ở đây chờ. Hồ Dược Sư cao hứng hơn ai hết, ra được bên ngoài là có thuốc giải độc ngay, nhưng nghe nói là Tiểu Linh ngư không đi đâu hết, y cảm thấy đôi gối chùn lại, cái hứng tan biến liền, phải đưa tay vịn vách đá cho khỏi ngã xuống. Y sững sờ, dương mắt nhìn Tiểu Linh ngư, thở dồn một lúc, rồi run run giọng thốt, tại hạ nghe trong mình làm sao ấy. Tiểu Linh ngư hỏi, làm sao? Hồ Dược Sư tiếp, độc tánh chừng như phát tác. Tô Anh hỏi, ngươi trúng độc, độc gì? Hồ Dược Sư nhìn qua Tiểu Linh ngư đáp, tại hạ không biết rõ. Tô Anh lại hỏi, chính hắn hạ độc? Hồ Dược Sư làm gan gật đầu. Tô Anh chớp mắt, mùi vị của loại độc dược đó như thế nào? Hồ Dược Sư nhăn mặt, mặn mặn, ướt ướt, hơi thúi. Tô Anh vụt cười to, chấm, ngươi muốn đi, cứ yên chí mà đi. Hồ Dược Sư cau mày, nhưng thuốc giải, Tô Anh nói, hắn dọa ngươi đó, chẳng phải độc dược đâu. Vừa rồi, ngươi cảm thấy độc tánh phát tác, chẳng qua do ảo tưởng mà có. Hồ Dược Sư sững sờ, lâu lắm y mới lẩm nhẩm, không phải độc dược, thế thì là gì? Tô Anh mỉm cười, làm sao ta biết được là cái gì? Biết đâu là đất bám trong móng chân, kẻ ngón chân của hắn. Hồ Dược Sư đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Linh ngư hấp tấp hỏi, nàng ấy nói, như thế, có đúng không? Tiểu Linh ngư thở dài, ta đã nói nàng là con sâu tằm nằm trong bụng ta. Chẳng lẽ ngươi không nghe? Hồ Dược Sư biến sắc mặt, mặt từ đỏ sang trắng, đột nhiên quay mình, rồi lùi chạy, như con chó bị đạp vào mông. Y không muốn trông thấy mặt Tiểu Linh ngư nữa, thà gặp quỷ, y còn đỡ khổ hơn. Tô Anh nhìn qua Thiết Bình cô hỏi, cô nương không muốn đi nữa sao? Thiết Bình cô cúi đầu, không biết phải đáp làm sao. Nàng thừa hiểu, nếu nàng ở lại đây, thì không khỏi bị Tô Anh nghi ngờ, cho rằng nàng quyến luyến Tiểu Linh ngư. Nhưng nếu nàng đi, thì nàng sẽ đi đâu? Trời đất tuy rộng, song Mường Tượng không có một nơi nào cho nàng dung thân cả. Tô Anh lại hỏi, cô nương không định đi tìm Giang Ngọc Lang à? Thiết Bình cô ấp úng. Tôi, nàng muốn nói, tôi tuyệt nhiên không muốn gặp lại hắn. Chẳng biết tại sao, nàng không nói được câu ngắn ngủi đó thành lời. Giang Ngọc Lang đáng cho nàng hận thật, song hắn cũng có chỗ đáng yêu lắm chứ. Nếu còn có chỗ đáng yêu, thì nàng làm gì không muốn gặp lại hắn? Tô Anh như thấy rõ ruột gan nàng, cười nhẹ, tiếp luôn, tôi biết, cô nương còn muốn gặp lại hắn nữa mà. Giả như cô nương không yêu hắn nữa, thì ít ra cũng phải báo hận chứ. Tiết Bình cô thở dài. Tôi có biết cách nào báo hận đâu. Tô Anh đáp, tôi có cách. Tiết Bình cô hỏi, cách nào? Tô Anh giải thích, cô nương biết tại sao hiện tại cô nương khó chịu lắm không? Chỉ vì hắn không xứng với cô nương. Hắn bỏ rơi cô nương. Hắn không hề quan tâm đến cô nương. Rồi cô nương đau đớn. Nghe tan nát cõi lòng. Phải vậy không? Tiết Bình cô nín lặng. Tô Anh nói đúng tâm lý nàng quá. Nàng còn nói gì nữa? Tô Anh tiếp, nếu cô nương muốn báo hận, thì nên làm cho hắn phải khó chịu. Phải gây cho hắn cái cảm tưởng như bị cô nương bỏ rơi. Cho hắn thấy cô nương không hề quan tâm đến hắn. Đến lúc đó thì hắn sẽ chạy theo cô nương mà van cầu. Như chó trực xương, Tiết Bình cô cúi đầu. Suy nghĩ một lúc lâu. Đôi mắt của nàng sáng lên lần lần. Tô Anh hỏi, bây giờ, cô nương biết ý tứ của tôi rồi chứ? Cách chương.